Bàn về phương pháp thu phục Quy Mao hoàn mỹ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, Hoa Linh cùng Phi Liêm đều hơi kinh ngạc việc Úc Lũy xung phong nhận việc. Thời điểm như thế này lẽ nào hắn không phải là sốt ruột về nhà kêu gào chơi game sao? Hoa Linh nhìn Úc Lũy. Sau khi nhìn thấy ánh mắt vẫn luôn gắt gao chăm chú trên mặt Dương Tiễn. Trong lòng không khỏi nổi lên một trận bất an. Tên nhị hóa này, sẽ không làm chuyện điên rồ gì chứ? Nhị hóa, ngây thơ, ngốc nghếch, xuất phát từ cụm từ bệnh trung nhị, gọi là chứng mồng hai, là tục ngữ của người Nhật Bản chỉ sơ trung năm hai. Tương đương với lớp 8 bên mình, thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động. Tự tưởng coi mình là trung tâm, mặc dù gọi là bệnh nhưng nó không cần thiết phải chữa. Y học cũng không cho vào bệnh tật. Ở Việt Nam, bệnh trung nhị có tên gọi khác là bệnh tuổi dậy thì. Nguồn, Lam Ninh, Phi Liêm hiển nhiên cũng có lo lắng này. Hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng mở miệng nói. Úc Lũy, chuyện buổi sáng đã ổn thỏa. Đừng quên chuyện cậu đã đáp ứng tôi. Nếu như cậu muốn mượn cơ hội trả thù Dương Tiễn, đừng trách tôi. Úc Lũy liếc nhìn Phi Liêm, mở miệng ngắt lời hắn nói. Tớ sẽ không đánh hắn. Tớ bảo đảm, Phi Liêm nghe vậy, yên lòng, Úc Lũy tuy rằng không đáng tin, thế nhưng vẫn luôn luôn thẳng thắn, chưa bao giờ nói dối. Chuyện đã cam kết đều nói được làm được. Được rồi, vậy thì nhóm 4 người đi thôi. Ám Ly, Lưu Sa, hai người các ngươi đem công việc bàn giao cho hai người bọn họ. Phi Liêm nói với hai tên ma sứ Hoa Linh đã chọn. Tam giới đã xác định từng người phái đi. Sau đó liền bắt đầu một loạt công tác chuẩn bị, Thái Bạch Kim Tinh cấp cho mỗi người một cái vòng tay. Hoa Linh lấy vòng tay đeo vào cổ tay, chỉ thấy vòng tay phát ra ánh sáng trắng. Sau đó hắn liền cảm thấy cổ tay mát lạnh, vòng tay đã ẩn vào trong thân thể của mình. Sau đó, trên mu bàn tay xuất hiện một màn hình cỡ nhỏ, mà vân tay trên 5 ngón tay cũng hơi sáng lên ánh sáng màu xanh. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói, đây là phát minh mới nhất của Thiên Cung, vòng tay cân bằng năng lượng, đồng thời cũng bao quát hệ điều hành hệ thống truyền tin tam giới. Sau khi đeo vòng tay, tiên ma hai giới linh lực sẽ bị vòng tay áp chế. Không thể thi triển toàn bộ pháp lực, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể bấm số điện thoại đường dây nóng của Thiên Cung 0922290. Mục truyền tin của vòng tay cân bằng có rất nhiều công năng đặc thù. Có tần số chuyên cung cấp việc truyền tin giữa mọi người. Bấm một cái là có thể kích hoạt bảng điều khiển. Khi ngón tay cái chạm vào ngón tay khác, sẽ chuyển đến chức năng khác. Các cậu có thể thử nghiệm một chút. Sau khi đến đó, các cậu sẽ tách ra hành động. Cho nên máy truyền tin là rất quan trọng. Hoa Linh hiếu kỳ dùng ngón tay cái đụng chạm một chút ngón trỏ. Chỉ thấy trên mu bàn tay xuất hiện một cái bản đồ mô phỏng 3D. Phạm vi trong vòng 10 dặm từng cọng cây ngọn cỏ đều ở trong đó. Trên bảng điều khiển bên cạnh vòng tay thấy một loạt chữ nhỏ. Có thể hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, độ cứng nham thạch và một loạt thông tin. Phía dưới còn có mấy cái phím ấn, hiển thị khu vực nhiệt độ cao, nguồn nước, hiển thị vật có thể ăn được. Hoa Linh thấy thế. Nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, lại dùng ngón tay cái chạm vào ngón tay giữa, bên trong liên tiếp hiện ra thông tin giải trí, bao gồm các kênh radio nổi tiếng ở tam giới, cùng các loại phim, phía dưới còn có một hàng chữ màu vàng, 18 cấm, cao thanh không mã khu, phim 18, Hoa Linh không nhịn cười được, mở miệng nói với Thái Bạch Kim Tinh, không nhìn ra Thiên Cung các người trang bị rất thực dụng nha. Không sai, ta thích, Thái Bạch Kim Tinh nhìn Hoa Linh giữa thanh thiên bạch nhật trắng trợn không kiêng dè lật xem chuyên khu GV. Sắc mặt như thường, mở miệng nói, khu vực chữ vàng là mục cần trả tiền, đồng thời cần trình báo thông tin gen, sau khi thông qua xét duyệt tuổi tác mới có thể mở. Hoa Linh nghe vậy, tay chọn một bộ phim, mở ra, quả nhiên xuất hiện nhắc nhở, đã nhận thông tin gen, vẫn đang xét duyệt. Xin chờ đợi, Phi Liêm ung dung thong thả chừng Hoa Linh, mở miệng nói, chi phí phát sinh, ma giới không chi trả. Hoa Linh, keo kiệt chết người, Ngao Túc một bên yên lặng nhìn Hoa Linh, sau đó giơ tay chống cằm, tựa hồ rơi vào trầm tư. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh liền phân phát cho mọi người các loại vật kỳ quái. Có dược phẩm cấp cứu, cũng có một chút vật dụng thường dùng, nhìn trên mặt đất một đống sẻng câu. Tiểu đạo sĩ Tô cùng một bên mở miệng nói, chuyện này chúng tôi không phải đi kiểm tra cột đá ngũ hành sao? Vì sao lại có sẻng trộm mộ ở đây? Sẻng câu, Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói, cột đá ngũ hành địa khu phân bổ có chút đặc biệt. Có ở trên núi, có dưới thấp, có ở đáy nước, sau khi đến các cậu sẽ biết, cho nên những công cụ này rất có thể dùng đến. Ngao Tứ nghe vậy, nhíu lông mày mở miệng nói. Cái gì, lẽ nào chúng ta đào hầm còn phải dùng sẻng, một cái xuyên sơn thuật. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói. Hiện tại hình thiên chiến phủ ở thế gian, nguyên bản linh lực tam giới cũng đã có chút mất cân bằng. Nếu như các cậu lại lạm dùng pháp lực, cứ có thể khiến thiên địa mất thăng bằng, thời không hỗn loạn, cho nên nhị thái tử điện hạ cùng các vị thiên ma ghi nhớ. Không phải lúc cần thiết, tận lực tối thiểu sử dụng linh lực bản thân, đây cũng là tác dụng của vòng tay áp chế linh lực. Trừ khi đến thời điểm tính mạng nguy hiểm, mới được cởi bỏ áp chế. Nói đến đây, Thái Bạch Kim Tinh liền nói với bốn người thế gian, linh lực vòng tay ngăn được đối với các vị thế gian mà nói. Cũng không có hiệu quả, ngược lại, còn có thể làm pháp khí phát ra pháp lực ổn định. Thời khắc tính mạng nguy hiểm, vòng tay có thể tự mình sản sinh một vòng kết giới bảo vệ. Dùng bảo vệ mình, hy vọng các vị đạo hữu thế gian sử dụng cẩn thận. Bình an trở về, Kim Lan mấy người gật đầu. Khom người đối sao Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, đa tạ thượng tiên, Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục nói. Sáng mai xuất phát, hiện tại pháp khí mọi người đều không thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào phương tiện giao thông thế gian. Đêm nay các cậu nên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai xe đến buổi sáng đúng 8 giờ xuất phát. Ngao Tứ nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói. Xe gì cơ? Thái Bạch Kim Tinh vuốt vuốt chòm râu, mở miệng nói, vốn mọi người đều dùng pháp khí đi lại, phương tiện giao thông hạng nhất, không có ở trong kế hoạch, cho nên dự toán khẩn trương, chỉ có thể thuê mấy chiếc xe từ thế gian cho các cậu dùng. Ngao Tứ kinh ngạc đến mở to hai mắt, mở miệng nói, lão Bạch, cùng có lầm hay không? Coi như pháp khí không thể dùng, thế gian còn có cái đồ vật gọi là máy bay. Ông không biết sao, Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng nói. Máy bay quá đắt, không mướn nổi, vậy thì không thuê chuyên cơ. Trực tiếp mua vé máy bay cũng có thể mà. Đông Tây Nam Bắc hướng nào cũng có. Chỉ cần không phải hãng Xuân Hạ Thu Đông là được rồi. Ngao Tứ mở miệng nói. Thái Bạch Kim Tinh ho nhẹ một chút. Thái tử điện hạ, là như thế này, thứ nhất, gần đây thứ hạng hệ số an toàn của máy bay tại thế gian đã giảm xuống mấy trăm phần điểm. Thứ hai, ngoại trừ ngài và linh vương điện hạ, tiên ma hai giới các vị đều không có chứng minh thư. Cũng không có hộ chiếu, làm giấy chứng nhận cho các người vừa mất thời gian còn phải thông qua hệ thống an toàn. Làm trái điều ước tam giới. Thứ ba, bây giờ đang là thời kỳ cao điểm du lịch ở Hải Thị. Vé máy bay toàn bộ đều không giảm giá. Ngao Tứ, nói nhiều như vậy, điều thứ ba mới là mấu chốt chứ gì? Hoa Linh nghe Thái Bạch Kim Tinh giải thích, sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha đến vỗ vai Phi Liêm nói. Liêm, tôi sau này không bao giờ cười cậu keo kiệt nữa. Ha ha ha ha, Ngao Tứ mặt tối sầm lại. Trừng Hoa Linh liếc mắt một cái. Sau đó nhìn Thái Bạch Kim Tinh từng chữ nói. Tôi không có giấy phép, Thái Bạch Kim Tinh cười híp mắt mở miệng nói. Không nhọc Thái tử điện hạ phí tâm, Linh Vũ cùng Đại Hoàng tử đều có giấy phép lái xe. Ngài và Dương Tiễn ngồi xe là được, Ngao Tứ thực sự là không nhịn được nghĩ muốn phun tào. Có giấy phép lái xe mà không có chứng minh thư, nói dối thông minh tí được không? Thế nhưng trước mặt chúng nhân phàm ma hai giới, nhị thái tử điện hạ thực sự không muốn đánh người nhà mình. Đành phải nội thương đến nghẹn uất, Dương Tiễn nhìn thấy Ngao Tứ mặt tối sầm lại, khóe miệng nhẹ cong lên một chút, tiến lên một bước, kéo cánh tay Ngao Tứ, mở miệng nói, lái xe cũng tốt, Mạc Vũ Sinh không phải ở Nam Thị sao? Chúng ta vừa vặn đi qua, nghe Dương Tiễn nói, Ngao Tứ trên mặt lập tức chuyển biến, hắn tươi cười rạng rỡ ôm vai Dương Tiễn, nói rằng, đúng rồi, cậu không nói tôi còn không nghĩ tới, đi, theo tôi đi ra ngoài đi dạo, mua chút lễ vật cho Tiểu Vũ, đại ca, chuyện còn lại giao cho anh, dứt lời, Ngao Tứ kéo Dương Tiễn, hai người kề vai sát cánh rời đi, Búc Lũy phía sau nhìn bóng lưng hai người đi xa, khẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng quái lạ. Thái Bạch Kim Tinh sau đó thông báo cho mọi người một ít hạng mục cần chú ý, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Mọi người liền vội vàng trở lại phòng của mình. Hoa Linh trở về phòng bắt đầu tò mò nghịch cái vòng tay. Phát hiện ngoại trừ các loại công năng trước, còn có một công năng thần kỳ nho nhỏ. Ví dụ như, phun xương đuổi côn trùng, đo lường thành phần vật phẩm, biến thành công năng mang cá, mô phỏng tiếng gầm của động vật động dục. Hoa Linh cảm thấy cái vòng này đúng là vạn năng, nhưng hắn đột nhiên thấy hơi nghi hoặc một chút, chuyện hình thiên chiến phủ thất lạc trước đó tiên giới một người cũng không biết. Sau khi xảy ra sự cố, Thái Bạch Kim Tinh vừa vặn liền lấy ra nhiều vòng tay như vậy. Bọn họ mang theo nhiều vòng tay công nghệ cao như vậy tới tham gia tam giới phong hội. Mục đích thật sự là cái gì chứ? Vật kỷ niệm hội nghị phân phát cho mọi người. Hiển nhiên không phải, nhìn lão Thái Bạch Kim Tinh vắt chảy ra nước kia, đem ra bán giá cao tính khả thi càng lớn hơn chút. Hay hoặc giả là, vòng tay này bên trong còn có âm mưu gì? Trải qua sự kiện tay trái thủ dâm, Hoa Linh có chút mắc chứng vọng tưởng trạng thái nhẹ. Chẳng lẽ mình lại là chuột bạch? Hoa Linh nằm trên giường suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra đầu mối gì. Ngón tay buồn bực ngán ngẩm nghịch nội dung trên màn hình. Lơ đãng chạy đến khu vực chữ vàng phải trả phí. Hắn đột nhiên nhìn thấy một cái tiêu đề. Một chiến nam, nông thôn dã chiến, ám hắc pháo đài cổ, NP, không mã, nhẹ nhàng BDSM, SMI, Hoa Linh trong lòng hơi động. Vươn tay chọt một cái liên tiếp. Qua lâu như vậy, xét duyệt cũng nên thông qua rồi chứ. Hoa Linh trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên, sau một giây đồng hồ, xuất hiện thông tin nhắc nhở, ngài đã thông qua xét duyệt, đã sắp xếp cho ngài bộ phim cấp độ thích hợp, chúc xem vui vẻ, Hoa Linh tinh thần chấn động, lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng âm thầm tò mò bộ GV này là phiên bản gì. Trong tiên cung có rất nhiều chủng tộc đặc thù, như Long tộc, không biết thời điểm Long tộc giao phối là bộ dạng gì. Hình người hay vẫn là hình thú? Nghe nói Long tộc hình thú đều cũng có hai cái dây dây. Không biết có phải thật hay không? Lại còn NP, hóa ra thiên cung khẩu vị nặng như vậy. Hoa Linh đầu đầy gạch đen. Chỉ cảm thấy tiểu hoa hoa dưới thân đã cấp tốc sung huyết. Thiên cường đứng lên, hắn hưng phấn mong đợi. Mấy giây sau, hoa cúc nhỏ xoay tròn biến mất. Hình ảnh lóe lên, hình ảnh xuất hiện. Hoa Linh sững sờ, chỉ nghe một bài hát vang lên, đừng nhìn tôi chỉ là một chú cừu, cỏ xanh bởi vì tôi trở nên càng thơm, bầu trời bởi vì tôi trở nên càng xanh, mây trắng bởi vì tôi trở nên mềm mại. Hoa Linh, mềm mại, mềm mại, bài hát mềm mại rơi ạ, thật mềm mại, treo đầu dê bán thịt chó, tiên cung một đám vua hố hàng, cách chương.